mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 271 chương kịch độc hung. Cái khác kỷ logic học viên cũng học ăn học trưởng bộ dáng. Nhao nhao bàn ngồi xuống. Sau đó theo các không gian của mình trang bị chung lấy ra một ít hồi phục năng lượng vật. Phamani hai ngày sau, bọn họ đoàn người đi tới khe sâu chung càng sâu sử. Lúc này, bọn họ đang bị một đại ba độc trùng vây khốn, rơi vào khổ chiến trong. An học trưởng trong tay cầm hai thanh năng lượng thương, mỗi một lần đè xuống, sẽ có hai đạo mãnh liệt chùm tia sáng theo họng súng bay ra. Oanh kích ở chùm đàn trung ương, đem tảng lớn độc trùng oanh thành thịt nát, bên cạnh ngũ danh đồng bạn cũng không yếu, nhao nhao các tộc thủ đoạn. Kia tên nữ sinh càng sau lưng hiện ra bản nguyên lực ngưng tụ hư ảnh. Này hư ảnh hình thái giống như tôn thạch người to lớn. Chỉ là hình thể trình bán trong suốt trạng, thiếu người đá người nọ rất nặng, Kamani chỉ quản như vậy. Này bản nguyên lực công kích lại là mạnh đến nổi đáng sợ. Hai bàn tay khổng lồ che trời tế nhật bình thường, hướng phía xung quanh mặt đất phát không ngừng, những thứ ấy yếu một chút độc trùng. Ở vừa đối mặt chung, liền bị đập chết tảng lớn, chúng nó sau khi chết, thi thể chung lại là tuôn ra nồng đậm độc khí, dung nhập đến trong không khí, còn nữ kia sinh liên tục không ngừng thi triển thủ đoạn như vậy. Một vốn một lời nguyên lực tiêu hao cực đại, căn bản bất có thể kiên trì bao lâu, không lâu lắm, kỳ phía sau hư ảnh liền trở nên lung lay dục hoàng khởi đến. Tựa hồ tùy thời liền hội tiêu tan không thấy. Mặt khác mấy người cũng là thi triển thủ đoạn, phải dùng sức mạnh đại uy lực vũ khí, hoặc là trực tiếp sử dụng bản nguyên lực oanh kích, trong lúc nhất thời, lại đem xung quanh thanh không tảng lớn, mà bọn họ cũng nhân cơ hội hướng phía trước phương ở chỗ sâu trong tiến lên. Thực lực tới thiên thọ cảnh, là có thể đem trong cơ thể bản nguyên lực hiện hình xuất hiện. Đối địch người tiến hành công kích, loại công kích này uy lực vô cùng lớn vô cùng. Xa xa không phải trực tiếp dùng thân thể tạo thành công kích có thể sánh bằng. Nhưng ở bình thường, lại ít có người sử dụng này năng lực, chỉ cần tới chân chính liều mạng thời gian, mới có thể làm như thế. Bởi vì bản nguyên lực nếu xuất hiện, liền sẽ không ngừng tiêu hao trong cơ thể bản nguyên. Nếu là bản nguyên tiêu hao hết toàn, mà không chiếm được bổ sung lời, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Chẳng sợ có bổ sung bản nguyên bảo vật, lại không một không phải chân quý lấy cực, trả giá cao đồng dạng không nhỏ, chỉ là dùng bản nguyên ngưng tụ xuất hiện chỉ là mỏng hư ảnh. Thiên thọ cảnh sơ kỳ đích thực lực già, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng loại năng lực này. Mà này kỳ logic học viên đều là thượng kỳ giới học viên cũ. Thực lực đô ở thiên thọ cảnh trung hậu kỳ giữa, ở sử dụng bản nguyên lực thời gian. Có thể chặt trì thời gian dài hơn, tạo thành uy lực cũng càng thêm thật lớn. Kia tên nữ sinh bản nguyên sau khi biến mất, lập tức lấy ra một chi quý trọng tễ thuốc dùng khởi đến. Loại này tễ thuốc tên là ngưng nguyên dịch, có thể rất nhanh khôi phục tổn hao bản nguyên lực. Chỉ là loại này tễ thuốc giá cũng cực quý, rất khó mua được. Mấy người bọn họ cũng là dùng tồn trữ rất nhiều học điểm ở trong trường học đổi hơn 10 chi. Ở dọc theo con đường này, đã dùng rớt gần nửa, chi, xa, chói tai trùng ô không ngừng theo bốn phía vang lên, này đó độc trùng dường như hãn không sợ chết bình thường. Nhào tới trước nối nghiệp hướng phía những người kia vây công quá khứ. Đồng bạn tử vong, càng kích phát rồi chúng nó hung tính, này đó độc trùng hình thái khác nhau, không ngừng theo trong miệng phun ra các loại màu sắc nọc độc khói độc. Những người kia trong lúc nhất thời áp lực tăng nhiều, bị bức được dừng lại bất tiến, tiếp tục như vậy không được, nếu như bất phá tan vây quanh, chúng ta sớm muộn sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này, an học trưởng ngữ khí ngưng trọng nói. Mấy người khác nghe nói, nhao nhao gia tăng hỏa lực, tính toán phá tan vây quanh, ở bọn họ nhìn không thấy khe sâu ở chỗ sâu trong. Một cái hình thể thật lớn đen thui quái trùng. Chính bản thân thể, tĩnh tĩnh ngốc ở chỗ này, nó trong miệng thỉnh thoảng phun tuôn ra một luồng lũ độc khí. sau đó lại có một chút độc khí bị nó nuốt trở lại trong thân thể. Như vậy nhiều lần, chỉ thấy trên đầu nó lục đối huyết sắc trùng trong mắt lóe ra không hiểu sáng bóng. Thập phần khiếp người, xung quanh độc trùng đều là không dám tới gần này này bên cạnh mảy may. Rất xa tránh ra, bỗng nhiên, phía trước những người kia địa phương chiến đấu truyền ra thật lớn chấn động thanh. Này chỉ độc trùng thân thể cũng bởi vậy lắc lư mấy cái. Nguyên bản ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái trung này trùng một chút giật mình tỉnh lại. Trong miệng nó phát ra mấy tiếng quái khiếu. Thân thể khổng lồ hướng phía kia phát ra cự hưởng địa phương bò qua. Không tốt, tựa hồ có cái gì khủng bố hung trùng qua đây. Chúng ta có nguy hiểm, một danh nam tử phát ra kinh hô. Hắn ủng có một loại do thám biết năng lực. Đối cường đại sinh vật khí tức do vì mẫn cảm, ở thứ nhất tiếp cận, liền sớm cảm ứng được, bất kể, đã đến một bước này, chúng ta không có đường lui, lấy chúng ta 6 gã thiên thọ cảnh đích thực lực liên thủ. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng ở nơi này mấy người nói chuyện thời gian. Kia chỉ thật lớn hung trùng đã đi tới phụ cận, nó vừa thấy được này 6 kỳ dị sinh vật, lập tức liền phát động công kích. Một cỗ thô to đen nhánh tốc độ ánh sáng theo nó trong miệng một phun ra. 6 người kia đã sớm phòng bị, nhao nhao lánh ra, đen nhánh quang trụ oanh kích ở bọn họ trước kia đứng thẳng địa phương. Chỉ thấy được tảng lớn bùn đất bị oanh tạc ra, tạo thành một hố to. Hơn nữa này trong hầm đen nhánh một mảnh, những thứ ấy bùn đất ở đen nhánh quang trụ kịch độc hạ. Lại dường như băng tuyết bình thường rất nhanh tan rã. Thật là độc tính, này chỉ hung trùng đích thực lực sợ là có thiên thọ cảnh hậu kỳ đỉnh. Tựa hồ đã bắt đầu lột xác, sau đó không lâu là có thể trưởng thành vì vạn tái cảnh hung trùng an học trưởng trên trán chảy. Xuống tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị này hung trùng đáng sợ khiếp sợ động. Mấy người khác vừa nghe học trưởng nói như vậy, tất cả đều cảnh giác khởi đến. Trong tay năng lượng vũ khí tất cả đều sáng lên, hóa thành bất đồng hình thái. Cùng lúc đó, mấy người này sau lưng đồng thời quang mang một chướng, hiện ra đến các không giống nhau bản nguyên hư ảnh, hiển nhiên là muốn liều mạng. Bởi vậy này chỉ cự trùng xuất hiện, những thứ ấy trùng đàn ở cường đại đồng loại áp bách hạ. Tất cả đều lui tản mở ra, chúng nó cũng không dám tại đây loại cường đại đồng loại trong miệng cướp thực. Chỉ là trong nháy mắt ở nơi này phiến khu vực biến mất được vô tung vô ảnh. Động thủ, ở an học trưởng hô to một tiếng hậu, những người khác nhao nhao xuất thủ công kích, trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng không ngừng vang lên, kia chỉ hung trùng đích thực lực càng kinh chỉ, trong miệng tinh phong mũi phác, thỉnh thoảng phun ra đen nhánh quang trụ, đem đối diện 6 người công kích ngăn trở xuống. Nó đã là chỉ nửa bước vào vạn tái cảnh hung trùng. Một thân thực lực kinh người, lấy một địch lục cũng không rơi xuống phong, trái lại ở nó sắc bén đánh xuống. Đối diện 6 người liên tiếp lui về phía sau. Vậy mà đang ở hạ phong, ti, hung trùng trong mắt hung quang chợt lóe, đen thui đuôi to về phía trước quét tới. Chỉ thấy được một đạo màu đen kình phong đào qua. Lại trống rỗng công kích được đối diện một danh nam tử thân thể trên. Hoa, một ngụm máu tươi theo nam tử kia trong miệng phun ra. Ngực xương cốt cũng bị quét chặt đứt mấy cây. Cuối cùng thân thể đánh vào trên tảng đá. Hai mắt vừa lộn, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Học đệ, kia duy nhất một tên nữ sinh kinh hô lên. Vẻ mặt đều là lo lắng vẻ. Này hung trùng cư nhiên ở không hiện ra bản nguyên hình thái hạ. Cũng có thể sử dụng bản nguyên năng lượng tiến hành công kích. Đây đã là vạn tái cảnh mới có thủ đoạn. Chúng ta mau lui lại. An học trưởng thân là học trưởng. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Một chút liền phát hiện không đúng. Quyết đoán phát ra lui lại chỉ lệnh. Tựa hồ nhìn thấu những thứ ấy, thức ăn, muốn chạy trốn. Hung trùng thân thể một xoay. Cấp tốc cực kỳ chặn lại ở tại mấy người đường lui thượng. Sau đó nó mở bồn máu bản ngụm lớn, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, chợt hướng phía trước mặt gần đây con mồi cắn xé quá khứ. Bất, an học trưởng trong mắt sung huyết, kinh hoàng hét lớn, thời gian dường như vào giờ khắc này dừng lại bình thường. những người khác tất cả đều trơ mắt nhìn đồng bạn sắp bỏ mình một màn. Bất quá tiếp được tới một màn, lại là vẫn chưa dựa theo bọn họ tưởng tượng chung vậy tiến hành. Chỉ thấy kia chỉ hung trùng mụm lớn sắp tiếp cận tên nam tử kia lúc. Bỗng nhiên, nó thống khổ tiêm kêu lên, sau đó thân thể trên mặt đất không ngừng giãy dụa quật. Càng cố không được đi nuốt chừng con mồi, tên kia nhặt hồi một cái mạng nam tử còn chưa phục hồi tinh thần lại. Liền bị bên cạnh cùng bên cạnh lôi kéo hướng phía sau rất nhanh thối lui. Làm xong này đó hậu, bọn họ mới ám thở vào một cái, ánh mắt toàn chiều cùng một hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó độc khí cuồn cuộn, tối om, nhìn cũng không được gì, mà kia hung trùng cũng vào thời khắc này một lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nó lại không hề để ý tới bên cạnh sáu người, mà là trùng mục hung lóng lánh nhìn về phía chỗ nào địa phương. Lại không có ở trước tiên xông tới. Không ngờ tại đây loại hung hiểm địa vực cũng có thể gặp được đồng học. Thật đúng là khéo đâu. Một đạo giọng nữ dễ nghe theo màu đen kia độc khí trung ra hiền. Ngay sau đó, liền thấy đến một đạo bóng hình xinh đẹp từ trong đó đi ra. Người này ảnh trên người mặc giới là học viện đồng phục học sinh. Kỳ đỉnh đầu còn nổi lơ lửng một viên doanh quang lóe ra kỳ dị hạt châu. Ở trên người nàng còn có lục quang dũng động, những thứ ấy độc khí vừa tiếp xúc với này đó lục quang. Lại nhao nhao tránh, bất thông xâm dính này lục quang mảy may bộ dáng. Này không nhiên xuất hiện ở nơi đây bóng người. Lại chính là kinh qua mấy ngày gấp rút lên đường, mới đến chỗ này Ninh Tiểu Mỹ. Mà thân thể của nàng chung có độc tính. Đối này đó độc khí có một định sức chống cự, liên năng lượng phục phòng hộ che cũng không có khởi động. Cũng có thể không ngại ở chỗ như thế ghé qua, tiểu bất điểm lúc này càng trốn ở y phục của nàng nội. Không dám ra hiện, hiển nhiên là sợ hãi này đó độc khí. Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên là cười mỉm quan sát kia sáu gã học viên liếc mắt một cái. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang kia chỉ hung trùng. Lúc trước chính là nàng đột nhiên xuất thủ, sử dụng tinh thần lực đánh bất ngờ này chỉ hung trùng. Trùng loại trí lực vốn liền cực thấp, nhưng này chỉ hung trùng trưởng thành đến trình độ như vậy. Trí lực mặc dù sẽ không quá cao, nhưng là có tương đương với mấy tuổi hài đơn trí lực. Vừa lại đang này đột nhiên xuất hiện trong tay địch nhân ăn cái mệt. Tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người khác vừa thấy được này mới ra hiện đồng học. Lập tức tinh thần đại chấn khởi đến, mặc dù nhìn thấy thực lực của đối phương chỉ có thiên thọ cảnh sơ kỳ. Nhưng có thể lẻ loi một mình tới chỗ này, kỳ thực lực tự nhiên không kê monster ở đi qua quang não liên tiếp thượng tá viên mạng lưới. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, này danh đồng học còn là mới vừa vào học không lâu, học muội. Học muội ngươi tới được vừa lúc. Chúng ta cùng nhau liên thủ đem này trùng đánh chết, đạt được bảo vật, chúng ta chia đều thế nào, An học trưởng ở lượt một do dự qua đi. Liên kích động bất nói, Ninh Tiểu Mỹ lại là không có lập tức trả lời, ánh mắt như cũ gắt gao mở ở đó chỉ hung trùng trên người. Nàng cảm giác được, này chỉ hung trùng rất mạnh, lấy một người lực, muốn giải quyết xong này trùng, sợ là cũng muốn dùng không ít thời gian. Hết chương.